sống cùng vạn tuế, chương 677. Lâm trận khởi nghĩa, ngoặc kép, góc truyện audio.com. Lính đánh thuê đội trưởng thấy sự không ổn, lưu vượt qua mau. Nhìn cái này áo đen nữ sát thần chạy như bay phủ xuống, lập tức đánh ra lười con lừa đánh vật trốn được một bên. Bên cạnh hắn lính đánh thuê, đa số tơi tán, tránh né người, nhưng cũng có người sợ ngây người, mất đi phản ứng. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, như miệng rộng tượng gỗ. Thái tử motor ở điên cuồng nổ vang, nhanh mạnh mẽ như lúc điện. Lính đánh thuê đội trưởng nhãn tim, vừa nhìn cái kia áo đen nữ sát thần cầm trong tay chi 44 đạn rear súng, bị làm cho sợ đến lại càng trong lòng run sợ, trên đất bằng sinh vật coi như là tính ra tấn nặng voi, nếu để cho súng này bên trong đánh chúng, chỉ sợ cũng phải ầm ầm ngã xuống đất sao. Bất quá lính đánh thuê đội trưởng lo lắng là dư thừa, xe gắn máy thượng cái kia áo đen nữ sát thần căn bản không dùng thương, nàng có lẽ cảm thấy dùng khẩu súng kia đánh lính đánh thuê là đại pháo đánh con muỗi, sao, dù sao vô dụng. Nàng chẳng qua là ở chạy qua, hướng gần đây tượng gỗ nghề binh đá một cước. Một cước này uy lực không thể so với mới vừa rồi người nữ kia chiến thần quả đấm sai, thậm chí càng thêm lợi hại. Mọi người tận mắt nhìn thấy nhìn cách nhìn, một ít cái ai đá xui xẻo người cả người lật xoáy, bay ngang ra 10 thước ở ngoài thẳng tắp té ở trên vách tường. Phảng phất có trích khổng lồ lại không có hình dạng ma thù. Bắt được tên kia, lại đem hắn dùng lực té ở trên vách tường như vậy. 3. Xui xẻo lính đánh thuê nện ở trên tường, có một loại trứng gà nện ở trên tảng đá cảm giác. Máu tươi bắn lên, tên kia thân thể có thể tuôn ra tới đô thống thống lắp bắp đi ra ngoài. Huyết trắng vách tường tựa như để cho mười mấy cái chiều tượng phái họa sĩ điên cuồng vẽ loạn quá giống nhau ác tâm, tất cả lính đánh thuê đều cảm thấy đáy quần lãnh siêu siêu, mấy muốn không khống chế. Mặc dù nói bọn họ là thân kinh bách chiến không sợ chết mất lính đánh thuê, nhưng nhìn thấy đồng bạn một lần loại kinh khủng hình dạng, tất cả mọi người che mặt không đành lòng nhìn nhiều. May là áo đen nữ sát thần tới cũng nhanh, đi mau, đảo mắt đã lái xe bay theo đi rồi, nếu không mọi người toàn thể giơ tay đầu hàng cũng có thể. Ông trời của ta, chúng ta rốt cuộc chọc cái dạng gì nữ nhân? Đầu tiên là một cái nữ chiến thần, lại đến một cái nữ tử thần, chúng ta vội vàng trốn đường sao? Lính đánh thuê đội trưởng phát hiện mình cả đời cũng không có cách tử vong như vậy đến gần quá, mới vừa rồi may là bản thân phản ứng mau, lại có cái xui xẻo đội viên, ở trước mặt mình cản một kiếp, nếu không, hiện tại té ở trên vách tường huyết nhục mơ hồ chính là cái kia người chết, chỉ sợ sẽ là mình người nào nếu như dám nói nữ nhân là người yếu. Lính đánh thuê đội trưởng sẽ sống sờ sờ đem hắn cho bóp chết, những thứ này không sợ đạn, lực lượng vừa có thể so với voi nữ nhân, cũng có thể gọi các nàng vì người yếu. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía lính đánh thuê đội trưởng, ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi. Cái này, lính đánh thuê đội trưởng làm khó. Nếu là trích cùng cảnh sát chơi hạ trốn mèo tre, như vậy không sao cả. Ngược lại chính thái tử có người, cho dù có người bắt được cũng có thể nghĩ biện pháp nửa đường cướp đi nếu không đang ở hỗn loạn giả dạng thành con tin, dù sao bên này cũng không phải là chân chính chiến trường, chạy đi hẳn là dễ dàng bỏ qua. Rất, góc truyện audio.com. Nhiều địa phương còn có nói làm đường lui, mấy gian địch tư khoa cùng hộp đêm dưới cũng là liền và thông nhau, thật sự đánh không lại liền thối lui đến nói đi, đợi thêm nữa tiếng gió hơi thở bình thường, chuồn ra Lam Hải khu vực thành thị, những thứ này đều sớm có kế hoạch. Nhưng bây giờ không phải là đường chạy vấn đề, mà là liên quan đến toàn đội sinh tử tồn vong. Lính đánh thuê thu tiền, đầy hứa hẹn cố chủ đi tìm chết nghĩa vụ, nhưng nếu như ngay cả một phần ngàn tỷ số thắng cũng không có, hoàn toàn là để cho người khác chu diệt, đứa ngốc mới có thể lưu lại tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Công phu tiểu tử đại danh, bọn họ là nghe qua. Cũng tuyệt đối không dám cùng hắn đối chiến, nhưng bọn họ không nghĩ tới nữ nhân bên cạnh hắn cũng đáng sợ như vậy. Kế hoạch lúc đầu nói là che chở ba đại cao thủ đi bắt con tin, trời mới biết có chạy tới không sợ đạn vừa lực lớn vô cùng nữ nhân, những thứ này đã hoàn toàn ra ngoài nhiệm vụ ở ngoài. Cùng người bình thường cùng cảnh sát chơi như thế nào đều không có vấn đề. Nhưng cùng nữ thần, làm sao đánh? Đối phương đao thương bất nhập vừa lực lớn vô cùng, bọn họ đối mặt ít nhất hai cái tùy thời có thể miểu sát bản thân một nhóm người nữ sát thần còn kiên trì ở. Chẳng phải là không công chịu chết. Lâm trận bỏ chạy, danh dự đập phá không nói. Thái tử cũng sẽ rất tức giận, phía trên các lão đại cũng sẽ không tha chúng ta, nếu không chờ một chút, dù sao các nàng mục tiêu cũng không phải là chúng ta. Lính đánh thuê đội trưởng cảm thấy chạy là chết, không đi cũng là chết không bằng trước lưu lại xem một chút tiếng gió. Nhưng là bọn lính đánh thuê mới sẽ không quản cái gì thái tử, bọn họ lấy tiền ít nhất, nguy hiểm cao nhất, chết chính là chết vô ích, lão đại ngay cả tiền thuê cũng tiết kiệm được rồi. Các người bọn người kia, hết thảy cút ngay cho ta, nếu không ta đưa các ngươi xuống địa ngục miễn phí du lịch. Mọi người đang thương lượng đối sách chợt nghe góc đường bên kia truyền đến một tiếng chợt quát, lại có nữ tử hướng bên này chạy nhanh mà đến. Mọi người lại một lần nữa sợ ngây người. Lính đánh thuê đội trưởng thiếu chút nữa không khóc chết, hắn nhìn thấy nàng kia trong tay ôm một cao bắn súng máy. Cái này ý tứ ở đâu gọi cuồng ngưu, hoặc là cũng có người gọi nó kiêu ngạo dứa, bắn càn quét là không trắng bệch phút đồng hồ tuần hoàn xạ tốc có thể dễ dàng để cho một nhóm người biến thành tổ ong trạng thái. Dưới loại tình huống này khoảng cách, sợ rằng trừ đạn ria súng ở ngoài, không nữa so sánh với nó đáng sợ hơn tồn tại. Hơn nữa nó là tuyệt đối bầy giết đồ vật, tới bao nhiêu người liền tàn sát bao nhiêu người, sợ ngược lại là người quá ít giết được chưa đã ghiền. Cơ hồ đồng thời tất cả lính đánh thuê đều giơ tay lên. Nói giỡn coi như là chiếu bóng First Blood trong kia cái chết đầu óc Rambo chỉ sợ cũng sẽ không chính diện cùng cái này liều mạng sao, dám liều đích người trừ phi là bệnh viện tâm thần trong chạy đến kẻ điên. Mới vừa rồi có hay không hai cô bé chạy tới, trong đó một cái chạy xe máy, người một cước đem gần đây người đạp bay đi ra ngoài, hoàn hảo trích đá ra mấy thước xa, hơn nữa còn người còn sống, chính là thật giống như chặt đứt cột sống. Lính đánh thuê đội trưởng phát hiện cái kia. Quét sao quá lúa, vội vàng cao giọng trả lời. Có, nhưng không phải là hai cái, là hai người cái hắc. Thuận mở motor, ngoài ra hai cái là cô. Góc chuyện audio.com, dâu, các ngươi có hay không hướng các nàng nổ súng? Cái kia hỗn huyết nhân chủng bằng lớn tiếng quát hỏi, lại đang tìm kiếm khả nghi đầu mối. Thật ra thì chúng ta đã sớm hướng các nàng đầu hàng. Lính đánh thuê đội trưởng cái khó ló cái khôn, gửi giơ hai tay trả lời. Đúng, đúng, không sai, chính là như vậy. Tất cả lính đánh thuê đồng thời gật đầu, hơn nữa toàn thể khẩu súng ném ở trên mặt đất. Lính đánh thuê đội trưởng nhìn trước mặt cái này đằng đằng sát khí hỗn huyết cô nàng có chút quen mặt. Càng xem càng giống, cuối cùng thất thanh kêu lên, ngươi là Mira, ngươi là Mira có đúng hay không? Ngươi biết ta, Mira kỳ rồi, cái này hỏa lính đánh thuê còn có người nhận biết mình. Dĩ nhiên, thật ra thì ta trước kia cũng từng ghi danh gia nhập hắc ám điện, nhưng là bởi vì lính đánh thuê đội trưởng giọt rượu không dứt cố gắng muốn cùng Mira nhấc lên một chút xíu quan hệ, trên thực tế, hắn căn bản không nhận ra Mira, Mira cũng căn bản không nhận ra hắn. Chẳng qua là Mira cho Lục Minh lái xe thời gian lâu dài rồi, lính đánh thuê giới người dĩ nhiên là chú ý tới Mira tồn tại, bình thường mọi người nói đến cái này nữ giết mét, vứt lần này lính đánh thuê đội trưởng cũng có thể nhận ra Mira bộ dạng. Vốn là muốn giết chết các ngươi, nhưng nếu như các ngươi nghĩ đầu hàng, ta cũng vậy không lãng phí đạn, hơn nữa ta còn vội vàng đi cứu người hiện tại cho các ngươi hai con đường lựa chọn, nhìn ở trước kia đã từng là lính đánh thuê phân thượng, các ngươi một là đầu hàng, hướng cảnh sát tự thú, hai là cầm lấy súng đánh với ta, ta cho các ngươi cân. Cơ hội, Mira hiện tại người mặc cấp nghĩ biến sinh thái quần áo. Còn đang phía ngoài xuyên nữ kiểu hy vọng sáo trang, chỉ cần cai đầu dài nón trụ che mặt kính lấy xuống, lại đến 100 lính đánh thuê tin tưởng cũng không thể gây thương tổn được nàng một sợi tóc. Nàng đến là hào phóng, cho nghề binh nhóm cái cơ hội. Nhưng là kẻ ngu cũng biết, đúng vậy một cái chết là không có thể rồi hãy chết chết đi đường. Chỉ cần không phải thiếu não tin tưởng cũng sẽ không lựa chọn cùng nàng đối chiến, chẳng qua nếu như hướng cảnh sát đầu hàng, như vậy lại có chút điểm, rơi không dưới mặt mũi, đường đường lính đánh thuê, lúc nào muốn hướng cầm lấy súng lục nhỏ cảnh sát tước vũ khí đầu hàng. Được rồi, lính đánh thuê đội trưởng rút ra bên hông đích tay súng, hắn hành động này, để cho tất cả lính đánh thuê đều cảm thấy hắn điên rồi. Đội trưởng, mọi người bị làm cho sợ đến kinh hồn táng đảm, thật là nhiều người nghĩ nhào lên, trước đem đội trưởng bắt lại. Xem một chút có thể hay không hướng Mira tranh công, các ngươi đều ở nghĩ cái gì à? Đồ đần, lính đánh thuê đội trưởng vừa làm ra để cho mọi người con ngươi dụng cử động, hắn hướng Mira cúi đầu khom lưng. Mira nữ thần, ta chọn con đường thứ ba, ta quyết định đi theo ngươi đi cứu người, thỉnh cho phép ta cho ngươi dẫn đường. Ta biết những tên kia ở đâu, không thể nào bọn lính đánh thuê thoáng cái hiểu, tại sao hắn phải đội trưởng, mà mình là đội viên. Cảm tình nhân ra đầu óc so với mình nhanh hơn nhiều lắm. Tại chính mình còn không có quyết định lựa chọn kia con đường, đội trưởng hắn tìm ra khỏi con đường thứ ba, lính đánh thuê nhiệm vụ ném không nói, còn lâm trận khởi nghĩa cái này, gia hỏa này thật là giảo hoạt a. Mira cũng vô cùng ngoài ý muốn, hiện tại lính đánh thuê là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình danh tiếng thật có? Góc chuyện audio.com, như vậy Ngưu, một biết là bản thân, lập tức đầu hàng, trả lại cho bản thân dẫn đường. Nếu như bọn người kia hướng Lục Minh đầu hàng, nàng cảm thấy rất bình thường, bởi vì hắn là công phu tiểu tử, nhưng mình chẳng qua là công phu tiểu tử tài xế a. Đội trưởng, ngươi là quyết sách vô cùng anh minh, mọi người cao hứng phi thường ngươi sẽ có quyết định như vậy, thật ra thì chúng ta đã sớm muốn cùng Mira nữ thần đi cứu người. Mau mau, mọi người mau đưa súng nhặt lên, hướng. Chúng ta giết bằng được. Bọn lính đánh thuê mọi người nhảy ra biểu quyết tâm, sợ mình mặt ngoài không đủ xông ra. Để cho đồng bản cho vứt bỏ dụng. Đúng, chúng ta hướng. Mira phát hiện bọn này lính đánh thuê so với mình còn tích cực nhặt lên súng rầm nữa về phía tiền vọt mạnh, không biết còn tưởng rằng bọn họ là tới cứu người đặc công đâu. Ngoại ô thành phố ngoài, một cái khiêng trên đồi. Lục Minh tiếp hoàn điện thoại sau, vẻ mặt một chút dễ dàng hơn. Hắn một chiêu đánh bay yếu nhất tháp xa hậu, lắc mình tránh thoát tát kia bát công kích hướng công tới Hồng Y Lạt Ma ném cái màu đen tiểu cầu. Cùng Liễu cùng bát kỳ lập tức chợt lui. Hồng Y Lạt Ma tự nhiên cũng không phải là một cái đại ngốc không dám đón đỡ quay thân tránh né quá màu đen tiểu cầu tác xạ. Hơn nữa, ở màu đen tiểu cầu chạm đất phía trước nhảy bay giữa không trung. Nhưng là đã quá trễ. Hồng Y Lạt Ma để cho một cổ kinh khủng lực lượng nổ bay giữa không trung, chờ hắn rơi xuống, mọi người phát hiện trên người hắn đại hồng bào biến thành khất cái trang, hơn nữa hai chân máu tươi lâm ly, nổ huyết nhục mơ hồ. Vượt qua nhanh chóng cùng cực lớn uy lực nổ tung, để cho sớm có cảnh sợ Hồng Y Lạt Ma cũng trúng chiêu. Cho dù tránh né, cũng khó thoát thân thể bị thương. Hồng Y Lạt Ma mặt vô cùng khó coi, hắn ý thức được nếu như mình mới vừa rồi lấy tay đón đỡ, sợ rằng đã cánh tay hủy thân tàn, bị thương nặng đến. Công phu tiểu tử chẳng những võ công siêu cường, hơn nữa còn có ùn vũ khí, làm cho người ta khó lòng phòng bị, phía trước thái tử cảnh cáo quả nhiên không có sai. Bất quá, hắn còn muốn không tới hiểu, mới vừa rồi đây là cái gì? Bom, không quá giống, bom không thể nào tùy thân mang theo. Hơn nữa bom không thể nào có một loại làm cho người ta tê dại dòng điện, nếu như không phải là để cho vẻ này dòng điện cất ở bên trong, như vậy cũng không thể có thể tới không kịp thoát đi. Cái kia màu đen cổ quái tiểu cầu, rốt cuộc là cái gì ý tứ đây? Chẳng lẽ vừa công phu tiểu tử phát minh mới khoa học kỹ thuật sản phẩm? Đừng nói Hồng Y Lạt Ma, ngay cả cùng Liễu cùng bát kỳ cũng không có thấy rõ ràng, đồng thời sinh lòng nghi ngờ. Gãy cẳng hơn, hai ngày, mọi người nên mắng, nên đập đập, đừng khách khí. Cách chương.